Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, chương 1481. Hai canh giờ phía sau, Dịch Vân bởi vì kéo dài thôi thúc tà thần hỏa trùng. Nguyên khí đã tiêu hao rất nhiều, mà lúc này độc ma không chỉ không có hao tổn tốn sức. Trái lại bởi vì hấp thu đại lượng hủ thế chi độc. Càng ngày càng lớn mạnh, thân thể của nó bành trướng rất nhiều. Một đôi mắt uy nghiêm đáng sợ bỏ tù, tựa hồ liên tiếp một thế giới khác. Dịch Vân có thể cảm giác được, thực lực của người này cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa còn có tăng lên không gian. May là trước Dịch Vân đã ở độc ma trong cơ thể gieo nô ấn. Bảo đảm độc ma trung thành. Bằng không còn muốn lo lắng cái tên này sinh ra lòng phản loạn. Hiện tại độc ma hấp thu hủ thế chi độc tốc độ đã thật to vượt qua Dịch Vân. Dịch Vân đơn giản không thúc giục nữa động tà thần chi hỏa, mà là nuốt một viên thuốc, bắt đầu đả tọa điều tức. Tiền bối, tại hạ có một việc muốn hỏi rõ, chấm ngoặc kép, thoáng khôi phục nguyên khí phía sau. Dịch Vân mở miệng hỏi Bạch Nguyệt Ngâm. Bạch Nguyệt Ngâm nhìn Dịch Vân một chút, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Trận chiến này phía sau, Dịch Vân không nghi ngờ chút nào là quấn vào này trong nước xoáy. Hắn tự nhiên muốn giải cái kia người sau lưng thân phận. Thế nhưng Bạch Nguyệt Ngâm cũng không có trả lời ngay, mà là ánh mắt chuyển hướng một bên. Nàng ánh mắt xa xưa, dường như xuyên thấu thời gian chi hà, thấy được viễn cổ thời đại. Thời gian sông dài vùi lấp quá nhiều lịch sử, cho tới rất nhiều lời cũng không biết làm sao nhắc lên. Ngươi đều biết cái gì? Bạch Nguyệt Ngâm đột nhiên hỏi. Dịch Vân run lên một chút. Biết, cái gì? Bên trong cơ thể ngươi cây kia, để ta liên tưởng đến một cây thần mộc. Ngươi cây cần phải cùng nó có liên hệ đi. Ngươi tựa hồ là chiếm được bụi cây kia thần mộc tán thành. Bạch Nguyệt Ngâm hỏi, vừa bắt đầu Dịch Vân cho gọi ra thanh mộc thần thụ thời điểm. Bạch Nguyệt Ngâm trong lòng kinh ngạc, còn không có nhớ tới, dù sao thanh mộc thần thụ trấn trụ một cái đại thế giới. Mà Dịch Vân trong cơ thể, chỉ là một cây nhỏ, uy lực chênh lệch quá to lớn, nhưng là theo bụi cây này cây nhỏ hiện ra hơi thở của nó. Bạch Nguyệt Ngâm bắt đầu hoài nghi. Dịch Vân trong cơ thể bụi cây này cây nhỏ là thanh mộc thần thụ một bộ phận biến thành, thậm chí có thể là hạt giống. Thanh mộc thần thụ hầu như giống như là thần minh, nếu như nó hạt giống ở Dịch Vân trong cơ thể mọc rễ nảy mầm, vậy thì mang ý nghĩa nó nhận rồi Dịch Vân. Nam tử này rốt cuộc là ai? Hắn dĩ nhiên chiếm được thanh mộc thần thụ tán thành. Đặc biệt là Dịch Vân cốt linh nhìn thấy được cực kỳ tuổi trẻ. Để Bạch Nguyệt Ngâm có thể nào không kinh sợ. Dịch Vân do dự một chút, mở miệng nói, vãn bối đi qua thanh mộc đại thế giới. Xác thực gặp thanh mộc thần thụ, ở thanh mộc thần thụ bên dưới, trấn áp một cái thượng cổ thanh đồng cự nhân. Năm đó vãn bối đi thanh mộc đại thế giới thời điểm. Này thanh đồng cự nhân vừa vặn thức tỉnh, tuy rằng lại bị thanh mộc thần thụ trấn áp, nhưng thanh mộc thần thụ cũng hao phí đại lượng nguyên khí. Vãn bối cửu tử nhất sinh thoát trốn ra được, mà thanh mộc thần thụ hạt giống, ở vãn bối trong cơ thể mọc rễ nảy mầm. Sau đó ở dương thần đế thiên, vãn bối gặp ma phó, loại này ma phó ký sinh ở võ giả trong cơ thể. Để võ giả thân thể dần dần mất đi sức sống, nhưng thanh mộc thần thụ nhưng vừa vặn khắc chế chúng nó. Tựa hồ này chút ma phó cũng cùng thanh đồng cự nhân có liên hệ. Bạch Nguyệt Ngâm yên lặng nghe, không nói một lời, mà lúc này, Dịch Vân kỳ thực trong lòng đã có suy đoán. Dựa theo Huyễn Trần Tuyết từng nói, Bạch Nguyệt Ngâm là thượng cổ tám thần vương một trong, mà tám thần vương năm đó liên thủ cùng tổ thần giao chiến, có người chết trận, có người trọng thương, có người quy ẩn. Một trận chiến phía sau, May mắn còn sống sót, thần vương ít ỏi. Bạch Nguyệt Ngâm làm lúc đó bị thương nhẹ nhất một người. Nàng mấy chục triệu năm trước sáng lập Bạch Nguyệt Thần Quốc. Tự nhận là vương, mà tổ thần tựa hồ cũng không có chết đi. Chỉ là bị phong ấn. Nhưng này mấy trăm triệu năm qua, phong ấn tựa hồ đang không ngừng buông lỏng. Cái kia Bạch Nguyệt Ngâm cùng tổ thần làm sao có khả năng bình an vô sự? Có hay không khả năng? Vừa rồi thông qua đường hầm không thời gian cùng Bạch Nguyệt Ngâm giao thủ người chính là tổ thần. Nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân hít sâu một hơi. Quả thực như vậy, vậy mình chẳng phải là bị tổ thần theo dõi? Hắn hiện tại nhưng là thần quân cảnh giới cũng chưa tới a. Ngươi không cần quá mức lo lắng. Hắn cũng không thể tùy ý ly khai chỗ đó. Hắn ở trên thân thể ngươi để lại hơi thở dấu ấn. Nhưng ta có thể ra tay vì ngươi xóa đi. Bạch Nguyệt Ngâm thản nhiên nói. Dịch Vân nghe xong nhưng cảm giác sau lưng hơi phát lạnh. Khí tức dấu ấn, hắn chính là hoàn toàn không có phát hiện. Ở Dương Thần Đế Thiên Tứ Ngược Ma Phó, chúng nó tựa hồ còn có một người thủ lĩnh. Ngươi không để ý tới sao? Dịch Vân dò xét tính hỏi. Không nghi ngờ chút nào, Bạch Nguyệt Ngâm cùng thượng cổ thời đại tổ thần có huyết hải thâm cừu. Bạch Nguyệt Ngâm lắc lắc đầu, ma phó vô số, ngươi ở Dương Thần Đế Thiên nhìn thấy, bất quá là băng sơn một góc thôi. Sớm ở trước đó, ma phó tựu ở trên thế giới xuất hiện rất nhiều lần. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân gật gật đầu, quả thực như vậy. Cái kia chuyện như vậy căn bản không tới phiên Bạch Nguyệt Ngâm ra tay. Như vậy xem ra, này mấy ngàn vạn năm qua, Bạch Nguyệt Ngâm cũng không phải là hoàn toàn ở bế quan. Truyền thuyết nàng sáng lập Bạch Nguyệt Thần Quốc phía sau, tựu căn bản không thấy đến người. Nàng quá nửa là có chuyện quan trọng phải làm. Rất nhiều chuyện, ngươi bây giờ biết cũng làm không là cái gì. Ngày sau có thể ngươi sẽ biết. Chấm ngoặc kép, Bạch Nguyệt Ngâm nhẹ bay rơi xuống câu nói này. Thân thể tung bay mà lên. Nàng cứ như vậy trốn vào thần nhũ thạch tủy trong ao. Bắt đầu đả tọa chữa thương lên. Nàng bị thương quá nặng. Chỉ cần trong cơ thể kịch độc. Cũng đủ để tỷ ấn thần quân hóa thành bạch cốt. Bạch Nguyệt Ngâm ngón tay búng một cái. 12 cây ngân châm xuất hiện ở tay nàng tâm. Huyệt bách hội. Vô cùng tuyền huyệt, huyệt quan nguyên, châm bạc căn dâm dễ hạ, mỗi một căn đều có dài khoảng một thước, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Rất nhanh, xanh mênh mang máu tươi đã bị Bạch Nguyệt Ngâm ép đi ra. Này chút vòi máu thấm người mùi thơm ngát mùi, độc ma nhìn ra hết sức trông mà thèm, nhưng cũng không dám tiến lên nuốt chửng, nó có thể cảm giác được. Nữ nhân này hết sức đáng sợ, nó vẫn là đàng hoàng nuốt ăn hủ thế chi độc. Mà lúc này, Dịch Vân đã rời đi thần nhũ thạch tủy trì. Hắn đang quan sát bị phong ấn ở vách núi bên trong thần cốt. Huyết yêu cốt, một bộ xương to lớn, bị phong ở bên trong ngọn núi này. Mà Dịch Vân ở bên ngoài thấy huyết yêu cốt, chỉ là này phó xương lớn trên bé nhỏ không đáng kể một tiểu bộ phận mà thôi. Chỉ là cái kia một tiểu bộ phận đã tản ra để cho người khiếp đảm khí huyết lực lượng. Nếu như là cả bức huyết yêu cốt, phải nên làm như thế nào? Dịch Vân tu luyện Long Hoàng Quyết, hắn cần nhất chính là khí huyết lực lượng. Nhìn thấy như vậy cực phẩm bảo vật, có thể nào thấy không thèm? Hắn không yêu cầu có thể lấy đi cả bức huyết yêu cốt, chỉ cần có thể hấp thu một tiểu bộ phận, đối với hắn mà nói cũng đã là được ích lợi không nhỏ. Mà một tiểu bộ phận huyết yêu cốt, phòng trừng Bạch Nguyệt Ngâm cũng sẽ không lưu ý. Dịch Vân vừa nãy cũng giúp Bạch Nguyệt Ngâm không ít. Hắn tuy rằng còn không hiểu rõ Bạch Nguyệt Ngâm là hạng người gì, nhưng Bạch Nguyệt Ngâm hẳn là sẽ không vì một chút việc nhỏ cùng hắn so đo. Dịch Vân đầu tiên là đưa tay đặt ở một bộ phận lộ ra huyết yêu cốt trên, thôi thúc nguyên khí, thử đem huyết yêu cốt bên trong khí huyết lực lượng hấp thu đi. Nhưng này hút một cái, Dịch Vân lập tức cảm nhận được một luồng lực phản chấn, đem bàn tay của hắn bắn ra. Dịch Vân nhíu nhíu mày đầu, nhìn chằm chằm này huyết yêu cốt, nhìn một hồi sau, lần thứ hai vươn tay ra, nhưng lần này, Dịch Vân trên tay nhiều hơn một đoàn nho nhỏ hỏa diễm. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.